Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4337. Chương 4340. Xuất phát. Nghe được cái tên này sau đó Bạch Vũ Triết cười khổ một tiếng. Ngược lại là không có vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Chỉ bất quá người này nha, bọn hắn có thể hay không mời tới được. Lăng Thiên Tông cùng Tử Tiêu Cung ở giữa ân oán từ xưa đến nay, từ trước đến nay bất hòa. Dù là lần này Huyết Nguyệt Ma Giáo quy mô tiến công, tất cả tông môn đều liên thủ, hai phái người tu hành tự nhiên cũng có kề vai chiến đấu. Nhưng nếu như muốn nói giao tình lời nói, vậy thật là không có. Các loại sự tình qua đi sau đó, cái này hai đại tông môn ở giữa y nguyên vẫn là đối đầu. Bạch Vũ Triết tại nhiều năm trước cùng Lăng Thiên Tông cũng từng có một số gặp nhau, cũng có thể xem như một lần giao dịch đi, hợp tác cũng coi như vui sướng. Nhưng là cái kia cũng chỉ là một lần hợp tác, cũng không thể đại biểu giữa song phương liền thành bằng hữu. Hiện tại muốn mời người ta giúp ân tình lớn như vậy, nhân gia có thể tới sao? Cái này cần là nhiều đại ân tình a. Cổ Ngư xem xét Bạch Vũ Triết biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Thế là mở miệng cười nói, kỳ thật sự tình không nghĩ phức tạp như vậy. Tử Tiêu Cung cùng Lăng Thiên Tông mặc dù mâu thuẫn rất sâu, nhưng cũng không tính là sinh tử mối thù. Rất nhiều chuyện cũng có thể dùng lợi ích để đả động. Vô luận là người vẫn là tông môn, đơn giản đều là vì lợi ích. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, nhất định có thể đem Lăng Thiên Khiếu cho mời đến. Lại nói, luyện chế chí tôn thần đan, hắn thân là đỉnh tiêm luyện đan sư, tất nhiên cũng có rất lớn hứng thú. Vậy được, Đồ Nhi lập tức liền liên hệ Lăng Tuấn Hà, sau đó lại nghĩ biện pháp liên hệ Lăng Tông Chủ. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên lấy ra thông tin trận bàn. Đương nhiên, thông tin trận bàn không cách nào liên hệ đến như vậy xa xôi khoảng cách. Hắn là muốn thông qua trạm liên lạc. Lăng Tuấn Hà chính là Lăng Thiên Khiếu nhi tử. Lúc trước Bạch Vũ Triết cũng là trước nhận biết hắn, mới cùng Lăng Thiên Tông có như vậy một lần giao dịch. Giữa hai người mặc dù không tính là cái gì tốt bằng hữu, nhưng là bao nhiêu cũng coi như có chút giao tình. Cũng biết đối phương liên lạc trận văn. Chờ một chút, Cổ Nguyên vội vàng ngăn cản, nói tiếp, đã muốn mời người, như vậy cũng quá không có thành ý. Tự mình đi một chuyến đi, vì sư đi, còn không bằng đi. Cổ Nguyên ý tứ chính là, muốn nói ân oán lời nói, hắn cùng Lăng Thiên Khiếu khẳng định càng sâu một số. Mà Bạch Vũ Triết chỉ là bởi vì chính mình Tử Tiêu Cung đệ tử thân phận mới có vẻ hơi đột ngột. Phương diện khác cũng không có cái gì gút mắc. Lại nói, bây giờ ở tại thần giới muốn nói ai mặt mũi lớn hơn một chút. Cổ Nguyên thật đúng là đã so ra kém Bạch Vũ Triết. Được rồi, đệ tử cái này khởi hành. Bạch Vũ Triết vội vàng trả lời một câu, lập tức liền xoay người đi ra phòng luyện đan. Hắn phải lập tức xuất phát. Chuyện này cấp bách, hắn cũng muốn nhanh lên trở thành chí tôn. Nếu như không phải vì Long Phá Cửu Thiên Quyết, cuối cùng nhất trọng thiên, kỳ thật hắn có thể tại trong vòng mấy năm, không cần chí tôn đan đã đột phá. Nhưng là như thế đột phá không phải hắn muốn. Thực lực tất nhiên cũng không yếu, dù sao cũng so Thiên Cơ Tôn giả loại này mạnh hơn rất nhiều. Cũng không có thiên cấp công pháp cuối cùng nhất trọng không có trùng tu. Không chỉ là sau cùng tuyệt chiêu Cửu Long Phá Thiên yếu nhược, mà lại tại toàn bộ cảnh giới cũng sẽ là một cái nhược điểm. Hoặc là nói là thiếu hụt, điểm này là tuyệt đối không cách nào coi nhẹ. Bạch Vũ Triết đi ra phòng luyện đan, cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lên tiếng chào hỏi sau đó, liền đạp lên Tử Tiêu Cung truyền tống trận. Về phần hai vị chí tôn, cũng sẽ không cần nói. Thật muốn chuyện gì xảy ra, bọn hắn tự nhiên sẽ cùng Cổ Nguyên liên hệ.